Xuyên về làm nữ phụ độc ác. Chương 21 giờ 21, lùm xùm Dreamer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấm vào video giọng nói của Tô Linh cất lên. Giai Kỳ là cô làm đúng không? Cô có bằng chứng gì nói cô cắt? Khi nãy mọi người kéo hết ra ngoài chỉ duy nhất còn cô trong phòng là cô làm có phải không? Hy Văn kéo xuống mục bình luận. Khóe mắt giật giật con em mờ. Nó CMT chửi cũng thật là nhiều nha. Cái cô Giai Kỳ tôi thấy cô ta diễn rồi nha. Là vai tiểu tam xấu xa thật, không ngờ ngoài đời cô ta cũng xấu tính như vậy. Như trong video là chỉ có cô ta trong phòng thì chắc chắn là do cô ta cắt. Vậy mà còn cố cãi cùn. Nghe nói nhà Giai Kỳ này cũng là dạng giàu có. Thật không ngờ một tiểu thư lại chơi xấu vậy. Lâu trên đừng có ngạc nhiên. Nhà giàu thì đã sau bản tính đã như vậy thì có là tiểu thư cũng chẳng ai thích. Bla bla bình luận chỉ trích không có hồi kết. Thật ra Hy Văn cũng đoán được trước chuyện gì thế nào cũng không thể yên được. Cô không tới tìm người thì người cũng sẽ đến tìm cô. Vì sao ư? Vì cô là nữ phụ độc ác rồi. Nhưng mà, Hy Văn cô đây đâu có dễ chơi. Trong tay cô cũng có bằng chứng a, gõ pass vào khung mật khẩu. Đăng một video khác tác Weibo vào nick chính của mình lại âm thầm mà thoát ra. Hy Văn đóng máy, giờ chỉ còn chờ xem kịch hay thôi. Tất nhiên vì đã xuyên không nên Hy Văn đương nhiên là sẽ biết mọi tình tiết chuyện. Tuy cốt truyện có thay đổi đôi chút nhưng chu quy vẫn là như vậy nha. Muốn hại bà đây, đừng có nằm mơ. Trong văn phòng rộng lớn được bày trí hiện đại ngăn nắp. Người đàn ông ngồi phía trước bàn bộ dáng tập trung nhìn sấp giấy trước mặt. Cốc, cốc, cốc, cấp tân gõ cửa phía ngoài. Cất tiếng hỏi, Trần Tổng, tôi có thể vào không? Vào đi, người bên trong đáp lại. Vương tay mở chốt cửa bước vào. Cấp tân đứng trước mặt Hạo Hiên. Nam nhân ngồi trước bàn làm việc cũng không có ngẩn đầu, chuyên tâm đặt tầm mắt ở đống tài liệu trên bàn. Lật qua lật lại, chuyện gì? Có chuyện, là chuyện của Hân tiểu thư, ngài có muốn xem không? Cấp tân nói rồi chìa chiếc iPad đến trước mặt người đối diện. Bấm mở đoạn video, Hạo Hiên nhìn màn hình. Đoạn video chỉ có vài phút nên rất nhanh liền đã coi xong. Ấn đường lún sâu, Hân Giai Kỳ này lại gây chuyện rồi sao? Video này có từ lúc nào? Không lâu, chỉ mới lúc chưa? Cấp tân trả lời, điều tra ai tung ra đi. Có liền báo cáo tôi. Vâng, Cáp Tân thu lại chiếc iPad. Nếu không có gì tôi xin phép lui trước. Hạo Hiên khẽ gật đầu. Cáp Tân là trợ lý đắc lực bên cạnh hắn, ngoài những việc có liên quan đến công ty thì cậu cũng được giao nhiệm vụ cập nhật giúp hắn tình hình của vợ tương lai. Hạo Hiên nhíu mày. Rốt cuộc cô có hay không ghét Bạch Tiểu Nhi? Cô là người thật sự cắt đi đồ diễn. Chuyện này hắn cũng phải biết rõ. Lúc này trên Weibo lại nổ ra một fan. Tình hình là nó một nick vô danh nào đó đăng tải đoạn video tác vào Weibo của Giai Kỳ. Nội dung trong video được mở ra. Hy Văn xuất hiện trong video đang dậm lại lớp phấn mắt trên mặt thì lại bị phấn rơi vào mắt. Cô đứng dậy ôm mắt mò mẫn mở cửa ra nhà vệ sinh. Mà cái đáng quan tâm đó là lúc cô đi thì có một người nữ từ ngoài mở cửa bước vào. Quan sát xung quanh không thấy ai liền bước đến phục trang. Lôi ra cây kéo từ trong túi sách cắt liên tiếp vào trang phục diễn. Sau đó cất lại chỗ cũ làm như không có việc gì liền trốn ra. Mà người đã cất phục trang là Bạch Tiểu Nhi. Hàng loạt những bình luận tinh tinh vang lên không ngừng nghỉ. Trời đất, cô này không phải là Bạch Tiểu Nhi gì gì đó đóng chính với nam thần Minh Viễn sao? U à, cổ tự hại bản thân hả mọi người? Bị có tính bị ngược hay gì? Chấm, mấy gái lúc trước mắng Giai Kỳ đâu rồi nhỉ? Nói người ta cho lắm giờ lại im hết rồi à? Giờ có bằng chứng rồi kìa, mấy gái tay nhanh hơn não vô xin lỗi người ta đi. Cô gái này đóng chính lý do gì lai mà đi làm chuyện này nha? Nhất định là có ý đồ. Hy Văn kéo kéo xem bình luận cười đến vui vẻ. Vốn dĩ theo cốt truyện cũ Hân Giai Kỳ giành vai chính không lại Bạch Tiểu Nhi nên đâm ra rất ghen ghét nữ chính. Nhưng bản thân nguyên chủ dù ghét cũng không có chơi trò cắt hỏng phục trang như vậy nha. Bạch Tiểu Nhi biết rất rõ, trong lớp chẳng ai vừa mắt với Giai Kỳ nên liền có cơ hội ra tay đổ hoang cho cô. Lén lén lúc lúc thừa cơ hội lúc mọi người chụp hình bên ngoài đông đảo nên tách ra lẻn vào trong phòng. Canh lúc Hy Văn đi khỏi thì liền cắt hỏng phục trang. Vì cả lớp ai cũng biết Giai Kỳ này tính cách kiêu ngạo, ghen tị nên là nghĩ cô vì tức giận không giành được vai chính liền phá bỏ phục trang Bạch Tiểu Nhi. Điện thoại Hy Văn reo lên, tiện tay liền bắt máy. Đầu dây bên kia liền truyền tới giọng Bạch Tiểu Nhi. Giai Kỳ, video đó là cậu đăng đúng không? Đăng, video nào không biết? Hy Văn lãnh đạm trả lời. Còn là cái nào? Cái video có tag Weibo của cậu. Mắt cô không có mù đi. Cái video đó là người ta tag tôi vô chứ không phải là tôi đăng. Thế, là bạn cậu đúng không? Cậu nói với người ấy mau mau xóa. Chuyện này là chuyện của chúng ta, hãy để mình giải thích. Bạch Tiểu Nhi có vẻ gấp gáp. Cô lúc này trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Không biết, không có quen người tag. Cô hay không giờ đang giật mình nha. Cách chương.